Khom lưng, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Viên Ngông Tanh Com, Thu Viên Ngông Tanh Com, chương 101, chuyển ngữ tặc gia VNT quận Tây Hà có một vùng giáp danh với thượng quận Hoàng Thủy và Lương Châu. Thế lực của Thứ Sử Lương Châu, Phùng Chiêu và nhóm người tộc Khương gồm Thiêu Đương Khương, Ti Hòa Khương xen kẽ như răng lược phía bắc còn thông với cho Hung Nô, tình thế rất nên dễ xảy ra hỗn chiến. Từ năm trước Tịnh Châu Thiệu làm trên đầu chiếm lấy ấn đầu tiên mà Ngụy Trung quân lực để hà, xây dựng hàng rào, 10 dặm tuyến đường, hắn ba người Trương Kiệm, Lý và Ngụy Lương trấn thủ, có thể thấy Ngụy Thiệu quan tâm tới việc bình định khu vực này ra sao. Ép vốn tình hình đã được khống chế rồi, từ khoảng giữa năm cho đến cuối năm ngoái, khắp nơi đều yên bình vô sự. Không ngờ vào đúng đầu năm nay, Thiệu Đương Khương bắt đầu gây khó dễ kỵ binh tập kích vùng thượng quận. Bởi vì binh lính đã có đề phòng trước cho nên họ nhanh chóng cản lùi, không gây tổn thất gì quá lớn. Ngụy Thiệu nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Lương Châu, vì thế từ U Châu tới Phùng Chiêu ở tự mình đóng giữ. Đầy mấy ngày chứa xong hắn một sau khi sắp xếp thủ ở Tây Hà, về Tấn Dương trước bởi vì trước khi đi, hắn chỉ dẫn theo một nhóm nhỏ tùy tùng, sau khi tới thăm dò địa thế ở Trường Thành Tịnh Biên, bất ngờ lại bị mấy trăm nhân mã của Phùng Chiêu tập kích tên bắn như mưa. Quay năm ở mới để bảo vệ công Tôn Dương cùng đi với mình được lui quân an toàn, chính Ngụy Thiệu lại bất cần bị tên độc bắn vào phần cánh tay. Sau khi quay về thì nằm bẹp, ngon tinh, con nghỉ ngơi hết 7-8 ngày trời. Đến đêm, hai bờ sông Tây Hà tối mịt mù, trong doanh trại tiêu điều và yên ắng chỉ có tiếng bước chân của binh lính tuần tra đi qua tấm vãn trên thành. Trong doanh trướng Thiệu, đèn nến sáng trưng, Dùng và Ngụy Mặt Ngụy Nguy sau khi nhóm M Trương Kiệm, Lý tới thăm, sắc thường nhưng đều tái nhợt hơn bình, tinh thần rất tốt. Lúc này đây, hắn không nằm nghỉ mà nghiêm túc ngồi ở sau chiếc án thắp đèn nói chuyện với công Tôn Dương. Trên mặt án là một tấm địa đồ được vẽ bằng da dê dài khoảng 3 thước. Ánh mắt Ngụy Thiệu nhìn bản đồ chăm chú theo lời nói đĩnh đạc của công Tôn Dương, trước mắt họ lại xuất hiện hy vọng liên quan tới vùng đất ở trên tấm bản đồ. Tiêu diệt được Phùng Chiêu tay chân của Hành Tốn từ ngày xưa tới giờ, bình định được Hà Tây thì họ có thể mở ra con đường giao lưu Tây Vực. Quan trọng nhất chính về phía Bắc, họ có thể ngăn cách binh lính tộc Khương và đây mới tòng quân. Chỉ có giải nghĩa cơ ân, cộng điểm trong ý quyết được mầm họa hậu phương, hắn mới có thể thoải mái dẫn binh về phía Nam. Vì sao binh mã Lương Châu lại mạnh lên? Bởi vì trong đó có 20.000 người là binh lính tộc Khương Hồ bị dụ dỗ xung quân. Công Tôn Dương nhận xét, im chúc cho, 30 năm trước trong thời gian Lý Công là giáo úy hộ Khương, rất nhiều người Thiêu Đương Khương đã tin Thu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, Com Thu Viên Ngông Tanh, Com Thu Viên Ngông Tanh, Com Tưởng và Quy Hàng ông ấy, số lượng lên đến mấy trăm ngàn. Lũng Tây bình an mấy chục năm, đáng tiếc là sau khi Lý Công bị gian thần hãm hại chết oan trong ngục của triều đình. Trong sử sách có nói, Khương Quý Quan Thanh trước có 8 đô ủy coi thường tiền bạc hướng Thanh Liêm. Làm việc lớn, có thể thấy được người Khương Hồ trung dũng như thế nào, họ kính trọng những vị quan Thanh Liêm, nhưng mà sau khi chuyển đi tập tục khác biệt ngôn ngữ cũng không quen, họ hòa hợp với người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng bị lẫn phái Hồ Toàn không thể hòa hán, vì thế hai bên đều công, sau khi triều đình giáo úy tên là Lý là hộ Khương ấy vậy mà chẳng những không ai có thể lấy lễ để làm tròn nhiệm vụ, họ còn xúi dục ly gián, tham tàn không chán, lúc này lại xung đột kịch liệt, bắt đầu phản loạn, thậm chí còn liên hợp lại cướp quận huyện. M.S. Ngụy Thiệu chăm chú lắng nghe, việc cấp bách của chúa công bây giờ là phải bình định biên cảnh. Người Khương có thể chịu an, lúc này nên chịu an mới tốt, quy phục là chính. Chỉ cần người Khương đều quy phục thì Phùng Chiêu không có gì đáng sợ. Loại được Phùng Chiêu, nếu không có gờ binh lính Lương Châu, Hạnh Tốn như mất đi móng vuốt so. Diên La còn gì phải ít nói tiếp, bây giờ, hai tộc lớn nhất là và Ti Hòa. Thiệu Đương còn tộc trưởng Ti Hòa thì lại đức cao vọng trọng, người Khương ở cả vùng Hoàng Thủy không ai là không biết tiếng ông. Tháng trước tập kích người thượng quận cũng là do Thiệu Đương, Ti Hòa không tham dự. Chúa công nên ra tay với Ti Hòa trước, nếu chúa công tin ta sẽ thay chúa công đi Ti Hòa một chuyến, truyền đạt tâm ý của ngài. Chỉ cần Ti Hòa quy phục trước, còn lại Nhược Khương, Tham Lam Khương, Trung Khương nhất định sẽ làm theo. Về phần Thiêu Đương, cho dù không hàng đi nữa thì sao họ có thể chống lại quân tiên phong của chúa công được đây? Công Tôn Khương Hồ Thiêu Ngụy Thiệu lắc đầu ngay lập tức. Cái này của tiên sinh rất hay, nhưng mà tiên sinh không nên tự mình mạo hiểm, ta sẽ phái sứ khác được rồi. Công Tôn Đê Hèn Mình Thiên Ương trả lời, vì thiếu kẻ chúa công đã liều thế, may mà ngài cắt nhân, nếu không Công Tôn Dương có chết vạn lần cũng khó lòng hết tội. Chỉ thay người đi đến Hoàng Thủy có một lần, phí vài câu miệng lưỡi thì có gì mà mạo hiểm được đây. Để người khác đi ta lại không an lòng. vì đại kế của chúa công, kính xin ngài đồng ý, Triệu Trốn lúc Ngụy Thiệu trần trừ, Công Tôn Dương cười nói. Nếu sau này có thể thu phục được Khương Hồ, chúa công có thể ủy thác cho người tin tưởng nhận trách nhiệm giáo ủy hộ Khương, lấy lễ để quản thúc, để ý gờ chuyện oán thù, giải quyết khó khăn, lo gì Tây cảnh còn bất định. Tây được yên bình, chuyện mưu sự, thậm chí là việc mở mang bờ cõi, với uy tín của chúa công, vươn tới Tây vực cũng hy vọng. Trong đôi đại đi mua phải là không có mắt Ngụy Thiệu ánh lên tia sáng, hắn cười nói. Vậy thì lại làm niền quân sư rồi, tả cảnh Công Tôn Dương bảo. Vốn là trách nhiệm của ta, sao lại nói làm phiền gì chứ? Tâm trạng của hắn hơi phập phồng, hai tay đặt lên mặt án, Ngụy Thiệu bỗng đứng lên rồi nói. Nếu có thể Triệu An thành công, ta sẽ nhớ kỹ công lớn của quân sự. Thu viên Ngông Tanh, com thu viên Ngông Tanh, com thu viên Ngông Tanh, com thu viên Ngông Tanh, com thu viên Ngông Tanh, com lời hắn còn chưa dứt, đầu óc bỗng cảm thấy choáng váng, cơ thể hơi chao đảo một chút, mặc dù là động tác cực nhỏ và ổn định rất nhanh, hắn tiếp tục chuyện trò vui vẻ nhưng lại không thoát được tầm mắt của Công Tôn Dương, ông hoảng hốt đứng lên đỡ hắn, khuyên nhủ. Trời không còn sớm nữa, chúa công bị bệnh chưa khỏi hẳn, nên sớm an thì tốt hơn. Ta cáo lui trước, ông ấy Ngụy Thiệu đẩy cánh đang đỡ mình, cười cười. Ta có phải nữ nhân đâu, gió thổi qua mà còn ngã được à, chỉ bị thương ở ngoài da chứ mấy, huống hồ đã dưỡng bệnh nhiều yêu ngày như vậy, sao tiên sinh lại làm. Em, C này, ta đã khỏe lắm rồi, chỉ có mọi người cứ lo lắng nhiều quá, không cho làm cái này, không cho đụng cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên hắn nghĩ tới gì đó rồi nói tiếp, nếu ở đây tạm thời không có việc ngày mai đã sẽ lên đường về Tấn Dương. Nếu có việc gấp thì cưỡi khoái mã tới báo ta là được. Thấy Công Tôn Dương như muốn khuyên nhủ mình, hắn xua tay ngắt gờ lời. Quân sự không cần khuyên nữa đâu. Sức khỏe của ta thế nào ta là người rõ nhất. Huống hồ từ Tấn Dương cũng khá tiện. Sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường đây, về ngày ấy trở về thì xuống đất tan đu ồ, đương nhiên Công Tôn Dương phải liều cả mạng già ra ngăn cản. Ông cũng có hiểu biết về y thuật. Với thể trạng của quân hầu bây giờ kiêng kỵ nhất là bôn ba đường dài, bởi vậy ông mới phải khổ sở khuyên hắn nên tĩnh dưỡng. Chúng tên độc ba ngày, vừa mới lại nhớ phải quay về khó khăn lắm mới chân an được hắn, nhớ tới chuyện quan trọng về Tấn Dương, ông không kiềm chế được thở dài ở trong lòng, bẩm tấu. Có chuyện này ta nói ra mong chúa công đừng trách, Ngụy Thiệu nhìn ông, có chuyện gì phải trách, Công Tôn Dương trình bày công bị thương cần tĩnh dưỡng, bên cạnh nên có người chăm sóc cẩn thận chóng khỏe lên. Trong nhanh doanh trại quân đã việc ân đờ có ai thích hợp làm Tấn nói bây giờ nữ Dương rồi, cho nên mới tự ý quyết định, mấy ngày trước đã phái người gửi thư tới Tấn Dương, báo cho nữ quân biết về tình hình của quân hầu gần đây, mời nữ quân đến giúp. Nếu sau khi nhận được thư nữ quân khởi hành ngay, ta đoán chỉ 1-2 ngày tới là có thể đến nơi. Quân hầu không cần quay về nữa, cứ kiên nhẫn chờ đợi là được thôi. Nếu không nữ quân tới đây mà quân hầu bỏ lỡ thì sao được? Tên gần tình cam Ngụy Thiệu sững sờ, hắn chần chừ một lát mới nói. Chuyện này, chỉ sợ là không ổn. Trong quân quy có 17 điều, 54 trảm, trong đó có một tới này. Điều là trong doanh trại kho, nhưng là có nữ nhân. Dù ta là chủ soái định công tôn nữ quân nghiêm mặt nói tới chuyện này. So sánh với nữ tử bình thường vậy được sao? Huống hồ cũng không phải vô cớ mà đón nữ quân vào, vì quân hầu chúng độc bị thương, cần có nữ quân tỉ mỉ chăm sóc mới sớm ngày khỏi hẳn, sao có thể xem là vi phạm quy củ được kia chứ? Trương tướng quân, Lý, Ngụy tướng quân cũng mong ngóng nữ quân có thể nhanh tới đây chăm sóc vết thương của quân hầu. Trong lòng Ngụy Thiệu bắt đầu nhảy mặt lại càng nghiêm túc hơn, hẳn bối rối thu vang Ngông Tanh. Com thu vang Ngông Tanh, com một lúc mới gắng gượng đáp lời. Mặc dù ta thấy không thích hợp nhưng mà quân sư đã gạt ta gửi thư đi như vậy ta đành. Gọi ta gửi gạt ta hắn. Huy, Ngang Tanh, Com, đột nhiên nghĩ tới. Trên đường không có nguy hiểm gì cả chứ. Công Tôn Dương vội nói. Chúa công yên tâm, ngoài gửi thư cho nữ quân ta còn gửi thư cho cả giả tướng quân. Có giả tướng quân hộ tống, trên đường đi sẽ không cần rốt cục Ngô Niệu n lắng. Cũng thấy an túc gật đầu. Ta nay tiên sinh đã vất rồi, nhanh về lều trại nghỉ tâm rồi, hắn biết rồi. Cả ngày và nhiều ngơi uôn sau khi Công Tôn Dương đi rồi, Ngụy Thiệu làm gì có tâm tình mà ngủ. Lăn qua lộn lại trên chiếc giường hành quân trong doanh trại, càng muốn ngủ tinh thần càng trở nên minh mẫn. Cuối cùng hắn bèn đứng lên ngồi sau án đọc binh thư. Đôi mắt nhìn chằm chằm dòng chữ trên thẻ tre, tâm hồn lại từ từ bay bổng. Hắn biết nàng đã tới Tấn rồi. Còn thương, lúc đầu trước khi hắn sở dĩ nấn ná không quay lại, ngoài việc sự vụ quấn quanh người, trong lòng hắn vẫn còn hơi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao lúc trước sống chết nàng ấy cứ không chịu tới đây, mình lại không yên lòng để nàng ấy một mình nên ép buộc nàng tới. bây giờ thì hay rồi, mặc dù bất ngờ bị thương nhẹ, hắn nằm mấy ngày còn choáng đầu hoa mắt nhưng không ngờ lại có thu hoạch khác, nàng sắp tới đây rồi. Lần đầu tiên Ngụy Thiệu cảm thấy Công Tôn Dương quả đúng là tâm phúc, là cánh tay không thể thiếu của mình. Ngày đó vì cứu ông mà bị trúng một tên, quả đúng là không uổng. Ngụy Thiệu nghĩ tiếp, chờ sau khi nàng ấy đến đây rồi, trước mặt nàng mình nên biểu hiện thế nào đây? Nói cho nàng biết mình không sao hết cả, bảo nàng không cần phải lo lắng, hay là làm dáng một chút cho nàng ấy đau lòng. Quyết định này thật là gian nan quá, còn khó hơn bố trận lúc hành quân. Na, xê hành, phá chuyện bầy binh Thiệu nghĩ ngợi hồi lâu còn, chưa biết làm sao, bỗng nhiên trong đầu lại nảy ra ý khác. Có khi nào trong lòng nàng ấy vẫn tức tối với mình, cho nên dù biết hắn bị thương, nàng vẫn quyết tâm tàn nhẫn bỏ mặc sự sống chết của hắn. Ý nghĩ đó làm lòng hắn không yên. Vật năm en tinh, còn chúng nếu nàng quyết tâm như vậy, biết hắn không lo sống chết, vậy thì. Nàng đừng mong mình sẽ khách sáo với Kiều gia, một ngày nào đó hắn hứng lên muốn đánh, nàng đừng khóc lóc van xin mình. Ngụy Thiệu đưa ra một quyết định ma tàn ác, từ đầu năm tới giờ cũng vì tối hôm đó hắn uống bảo muốn nàng cắt đứt ra, nàng ấy bắt mình khỏi phá cùng hắn. Nhiều rượu rồi tới với Kiều tỏ thái độ với lui hồi phải nói tới chuyện ngủ lòng hắn nghĩ có lẽ Công Tôn Dương đã viết thư rõ ràng. Niềm phấn khích vui sướng và chờ mong lúc đầu bùng lên như thủy triều trong lòng hắn lại từ từ rút hết, cuối cùng lại thấy hơi phiền muộn, binh thư cũng không xem được gì. Tàn nhẫn đến độc mà đúng là một thật, anti liên quan tới nữ nhân này, cơ thể đã mệt mà lòng còn mệt hơn. Thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com bên ngoài màn chướng lúc này đây, lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn từ đằng xa đi lại, xen lẫn với nó là mấy câu nói đã cố hạ âm thanh. Thu viên ngông tanh, com sau khi Tiểu Kiều nhận được tin, sáng sớm ngày hôm sau, nàng gọi Giả Tư đưa mình tới quận Tây Hà. Không buồn để ý đến khó khăn, một đường cấp tốc suốt cả đêm cuối cùng cũng tới được nơi này. Xe ngựa vừa dừng nàng đội nón lá xuống buồng xe, thủ vệ trách nha môn Bách Phu Trưởng đã được Công Tôn Dương dặn trước, hắn biết hai ngày này có thể nữ quân sẽ đến đây, cho nên vội đi sang tự mình dẫn nàng vào, bước nhanh tới đại trướng chủ soái. Trong lòng Tiểu Kiều đầy lo lắng, nàng vội vã đi theo Bách Phu Trưởng vào doanh, đi qua mấy trướng phòng, cuối cùng mới dừng lại trước một căn ối dừng lại trước lều lớn. Bẩm quân hầu, nữ quân đến, Bách Phu Trưởng thông báo một tiếng, nha môn, rồi bước bên trong nhất thời cũng thinh, Tiểu Kiều cuống quá vào thẳng, ánh nến trong phòng còn để sáng, nguy nàng vừa ngước mắt lên đã thấy Thiệu nằm yên ở trên giường hành quân, hình như hắn ngữ thiếp mất rồi. Nàng vội vàng bước nhanh sang chỗ đó. Lúc đến gần bước chân dần chậm lại cuối cùng rón rén ngồi xuống bên cạnh hắn, Tiểu Kiều ngừng thở nhìn người kia. Lúc này Ngụy Thiệu nằm ngay ngắn trên gối, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt hơi trắng bệch khác xa với dáng vẻ khiến người ta chán ghét lúc bình thường, nàng thấy đau lòng quá, không nhịn được nhẹ nhàng nắm chặt một bàn tay của hắn. Enti vén màn thu viên ngông tanh, com thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com enti thu viên ngang tanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.